Chương 686, Dẹ Phi mục đích. Hồi lâu tìm không thấy Dẹ Phi lao sư. Hy nạ cũng không có ẩn nút, ánh mắt phức tạp nhìn Dẹ Phi. Hy nạ, ngươi làm ở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nở dê. Dẹ Phi chứng kiến Hy nạ sau đó, biểu tình có chút khó coi. Nói không nên nói như vậy, kỳ thực Dẹ Phi lao đầu ngươi tình huống hiện tại, cùng Hy nạ cũng căn bản không sai biệt lắm, căn bản cũng không có tư cách nói Hy nạ cái gì. Ski ra nhàn nhạt mở miệng nói, Hy nạ nói như thế nào cũng là người của mình, cũng không thể để Dẹ Phi tới chỉ trích, hơn nữa Dẹ Phi cũng không có tư cách đó. Ta không giống với. Dẹ Phi mang theo nộ khí hướng về Ski ra gầm hét lên, hắn mặc dù ly khai hải quân, thế nhưng hắn không phải hải tặc, hắn thành lập Mãi Nổ hải quân, ban đầu là sẻn gỗ cũ để Dẹ Phi quá khuyết điểm nhìn, Dẹ Phi cũng không nghĩ tới, trước đây cùng hắn có đại thù dâu trắng hai. Cư nhiên cũng bị mời trở thành thất vũ hải một trong, trở thành hợp pháp hải tặc. Cho nên tức giận Dẹ Phi ly khai, cũng 287 lại còn mang đi một nhóm lớn học viên. Sau đó sẻn gỗ củ có lẽ là bởi vì hổ thẹn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Cũng không có đối với Dẹ Phi xuất thủ, nhưng là bây giờ đã không giống nhau, bởi vì bây giờ nguyên soái nhưng là ạ kẹ đủ. Còn có chính là hôm nay Dẹ Phi muốn hủy diệt chỉ dẫn giả kẹo tiểu đảo. Hủy diệt đảo nhỏ phản ứng dây chuyền sẽ hủy diệt toàn bộ tân thế giới. Dẹ Phi muốn dựa vào phương thức này, để trên đại dương hải tặc tiêu thất, cho thế giới này mang đến hòa bình. Thế nhưng Dẹ Phi thầm nghĩ quá mức ngây thơ, coi như là hải quân, ngũ lao tinh, cũng đều sẽ không ngồi xem tân thế giới hủy diệt. Hơn nữa hải tặc sở dĩ rất nhiều, cũng không chỉ là dạ kéo nguyên nhân, có chút hải tặc cũng không chỉ là vì bảo tàng mới ra biển. Thế giới ở Thiên Long Nhân áp bách giới. Rất nhiều người đã hô nở không nổi nữa, cho nên mới phải có rất nhiều người rời bến làm hải tặc, cái này là căn nguyên vấn đề. Nếu như Dẹ Phi thực sự muốn giải quyết cái vấn đề này nói, hắn hẳn là đi tìm Giờ Dạ Gồng, gia nhập vào Giờ Dạ Gồng bọn họ, tin tưởng Giờ Dạ Gồng sẽ phải vô cùng hoan nghênh Dẹ Phi. Tuy là Dẹ Phi già rồi, thế nhưng Dẹ Phi truy hệ nở thu đệ tử năng lực bên trên, tuyệt đối hải tặc đệ nhất thế giới danh, ai cũng so ra kém cái loại nào. Dẹ Phi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi. Ski dạ hướng về Dẹ Phi nói rằng, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không trên biển cả du đãng, mà là tìm một địa phương dưỡng lão. Đây cũng tính là Ski dạ thiện ý khuyên bảo à, đối với Dẹ Phi Ski dạ cũng không có có ác ý gì. Tuy là Ski dạ đối với Dẹ Phi lý niệm cũng không nhận đồng, bất quá Dẹ Phi đích thật là đáng giá tôn trọng. Hơn nữa Dẹ Phi kết cục cũng rất thê thảm. Cuối cùng chết ở đệ tử của mình trong tay, giống như hổ cả bên trong hỉ dù rèn xạ dù tổ bị giống nhau. Kỳ thực đây cũng tính là một cái so sánh kết cục tốt đẹp à, cuối cùng chết trận hẳn là so với giả mua chờ chết tốt ra đối với cái này chút trên biển cả chinh chiến cuộc đời người có thể như vậy, để bọn họ bình thường chết, có thể bọn họ còn không cam tâm tình nguyện đâu. Ngươi là có ý gì Dẹ Phi hướng về Sĩ ra hỏi. Mục đích của ngươi ta biết. Bất quá ngươi cảm thấy làm quan tâm ngươi hải quân có phải hay không biết đâu. Sĩ Dạ nhìn Dẹ Phi, dường như hoàn toàn đem Dẹ Phi xem thấu một dạng. Bị Sĩ Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm, Dẹ Phi trong lòng hơi kinh hãi, lẽ nào hữu rủ mà kỳ Sĩ Dạ là biết mục đích của mình sao? Nếu như là biết mục đích của mình lời nói, cái kia hữu rủ mà kỳ Sĩ Dạ đến tột cùng sẽ xuất thủ ngăn cản hắn đâu. Dẹ Phi vẫn nhìn Sĩ Dạ, bất quá rất thất vọng là Dẹ Phi căn bản xem không ra bất kỳ không đúng. Ski dạ biểu hiện vô cùng tự nhiên. Phải biết rằng bây giờ Dẹ Phi còn không có đến cướp đồ ạt đi nạ mỏm đá, đối phương tại sao lại biết mục đích của mình đâu, còn là nói đối phương căn bản cũng không biết, chỉ là đang cố lộng huyền hư. Chúng ta đi. Dẹ Phi trầm giọng nói rằng, không có tính toán cùng Ski dạ giao tiếp, Dẹ Phi chuẩn bị mang cùng với chính mình các đệ tử lý khai. Ski dạ thực lực hắn rõ ràng, ngay cả gặp cùng sẻn gỗ cụ cộng lại cũng không là đối thủ. Ngay cả dâu trắng cũng không là đối thủ. Hắn thì càng thêm không phải là đối thủ. Dẹ Phi tuy là thống hận hải tặc, thế nhưng đối với Sĩ Dạ, cũng không coi là đặc biệt thống hận. A chủ yếu Dẹ Phi biết Sĩ Dạ lãnh địa kỳ thực không có như vậy hỗn loạn, cộng thêm hai bên không có thủ hắn gì, Dẹ Phi đương nhiên không muốn phát sinh xung đột. Muốn không nên để lại bọn họ hẳn có hướng về Sĩ Dạ hỏi. Lưu lại bọn họ làm cái gì, uống trà sao để bọn họ ly khai. Sĩ Dạ cười sờ sờ hẳn có khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nói. Nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, Dẹ Phi trầm tĩnh lại. Sau đó Dẹ Phi thuyền bắt đầu đi xa, mà Xì Dạ thuyền cũng hướng cùng với chính mình lãnh địa đi. Tuy là Dẹ Phi mục đích là hủy diệt đi toàn bộ tân thế giới, để tân thế giới không có hải tặc nơi sống yên ổn, bất quá Dẹ Phi là không có khả năng thành công. Cả đời không giết, đến rồi lao thời điểm, Dẹ Phi ngược lại là đi hướng cực đoan. Trước không nói Dẹ Phi chọn đời đến tột cùng như thế nào bi kịch, chỉ bằng Dẹ Phi tuyển trạch, hắn tất nhiên muốn chết à, trừ phi Dẹ Phi có thể bông. Thế nhưng Dẹ Phi thật có thể bông sao? Từ Dẹ Phi ly khai thời điểm, Xì Dạ là có thể nhìn ra, Dẹ Phi không hề từ bỏ trong lòng kế hoạch, kỳ thực Xì Dạ cũng là có hứng thú dính vào một cái, bất quá cho dù dính vào đó cũng không phải là hiện tại. Đến khi Dẹ Phi bắt được đi nạ nham chi phía sau, Xì Dạ lại đi dính vào A hơn nữa Xì Dạ cũng rất muốn biết, đi nạ mỏm đá đến cùng uy lực như thế nào, nghe đi nạ mỏm đá có thể cùng cổ đại binh khí đối kháng, gặp phải không khí là có thể bạo tạc, có thể dễ dàng hủy diệt một hòn đảo, mà Dẹ Phi mục đích chính là sử dụng đi nạ mỏm đá hủy diệt tân thế giới đất đai ba cái đến phá điểm. Nếu như ba cái điểm đều bị hủy diệt nói, tân thế giới hết thảy thổ địa sẽ buộc phát ra nham tương, hải tặc tướng không có nơi sống yên ổn. Bất quá cái này cũng quá cực đoan, tương đương với hủy diệt đi tân thế giới hết thảy thổ địa, sẽ có vô số người thường sẽ cùng theo chết. Cái này đã không riêng gì đối với phó hải tặc, đây là liền mang đối phó toàn bộ tân thế giới, cùng cả thế giới nhân là địch. Đối với cái này cái Xì Dạ cũng không có nói, hẳn có các nàng cũng không biết. Nếu như các nàng biết, lời nói mới rồi sẽ nhịn không được giết chết Dẹ Phi đi. Trở lại địa bàn của mình sau đó, Xì Dạ liền không hề rời đi, vẫn chờ đợi ở đây, làm trạch nam. Bất quá Xì Dạ an tĩnh, ngược lại để tân thế giới lòng người bàng hoàng hải tặc yên tâm lại. Bởi vì lúc trước đều đang đồn nghe thấy, Xì Dạ muốn thanh lý tân thế giới còn lại hải tặc. Một ít hải tặc đều sợ thoát đi tân thế giới. Ta còn không biết, thì ra ta trên biển cả đã có lớn như vậy hùng danh à nha năm. Một Xì Dạ nhìn tân văn báo giấy không khỏi nói, mình cũng chính là giết một cái cải đù mà thôi, còn như đều sợ hãi như vậy chính mình sao. Ân, nếu để cho đã bị giết chết cải đù biết, Xì Dạ tâm lý chính là như vậy đánh giá hắn, không biết cải đù sẽ như thế nào. Bất quá Xì Dạ hoàn toàn chính xác chướng mắt cải đù à. Dù sao cũng là bị hắn đơn giản treo lên đánh đối thủ, Xì Dạ cũng có tư cách khinh thường. Được rồi, trên biển khơi có còn hay không còn lại đại sự à? Xì Dạ đem báo chí cho ném qua một bên. Cũng không phải là tất cả đại sự đều sẽ đăng lên báo, còn có một ít chuyện là thông qua kênh đặc thù truyền bá. Hoàn toàn chính xác có một tin tức, hơn nữa còn là có quan hệ với chúng ta. Ôn Vi ạ gật gật đầu nói. À, là tin tức gì, có quan hệ với chúng ta? Xì Dạ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, cùng bọn họ có quan hệ sự tình, đến tột cùng là cái gì chứ?